ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, chương 12 nhiệm vụ. Sáng sớm, phụ trà từ ngồi xếp bằng minh tưởng trung tỉnh lại, theo bản năng giật giật bị áp tê mỏi chân. Một cái không cẩn thận đem nằm ở nàng trên đùi ngủ Nini cấp đá đi xuống, Nini lập tức mở mắt. Khiếp sợ nhìn về phía chính mình chủ nhân, không thể tin tưởng chính mình đã bị như vậy đá đi xuống. Quỷ khuất phi thường, tuy rằng cũng không phải vụ trà sai. Nhưng nàng bị Nini này ánh mắt xem dị thường chột dạ. Chạy nhanh duỗi tay đem ấu ưng cấp vớt trở về. Đặt ở trong lòng ngực loát hai thanh, nàng nói vì cái gì tiến vào minh tưởng thời điểm vì cái gì sẽ cảm thấy trên đùi nặng nề, xem ra tìm cái thời gian giúp Nini lộng cái ngủ địa phương, nhớ tới chính. Mình một đêm minh tưởng, phụ trà tinh thần rung lên, một bên loát ưng một bên mở ra chính mình nhân vật giao diện nhìn xem kinh nghiệm tiến độ điều đi. Thế nào, một đêm qua đi, 8 giờ. Kinh nghiệm tiến độ điều đi phía trước đi rồi một tiểu tiệt. Nhưng là cùng hai lần phụ trợ giết chết 4 khiếu ma mị sở mang đến kinh nghiệm so sánh với vẫn là thiếu đáng thương, nhưng vụ trà cũng đã thực thỏa mãn. Ít nhất nàng có một cái trừ bỏ đánh quái ở ngoài mặt khác kinh nghiệm nơi phát ra. Trong trò chơi thân thể cũng có thể dùng thế giới này tu luyện dị năng phương thức tới tăng trưởng. Kinh nghiệm này đối nàng tới nói là cái tin tức tốt, trước đó vụ trà vẫn luôn thực lo lắng cho mình có phải hay. Không chỉ có đánh quái thời điểm mới có thể chướng kinh nghiệm, mới có thể thăng cấp, tuy rằng đánh quái trường kinh nghiệm không chậm, nhưng này đối đẳng cấp còn rất thấp vụ trà tới nói không phải một chuyện tốt, này ý nghĩa nàng. Tưởng thăng cấp chỉ có thể đi đánh quái, mà một khiếu dị năng giả đối kháng ma mị nguy hiểm cực đại. Cấp bậc hơi chút cao một chút ma mị nàng đều không thể độc lập đánh. Cũng không nhất định có người nguyện ý mang theo nàng đánh. Nàng cũng không hảo vẫn luôn cọ hỏa minh tiểu đội đi nhờ xe. Rốt cuộc nhân ra cũng là muốn tiếp nhiệm vụ ăn cơm. Tiếp mộc tinh quả lúc sau chịu vẫn luôn chiếu cố nàng mà không phải trực tiếp muội mộc tinh quả đã. Xem như tận tình tận nghĩa, nàng chỉ nghĩ ở trưởng thành lên phía trước dựa vào bọn họ che chở. Mà không nghĩ cả đời sinh hoạt ở bọn họ cánh chim dưới, hiện giờ nàng biết chính mình cũng là có thể. Thông qua minh tưởng tu luyện, tức khắc liền an tâm không ít đến nỗi thông qua năng lượng thạch tu luyện. Nàng hiện tại còn không có nghĩ tới, dùng năng lượng thạch tu luyện là có tiền gia đình giàu có mới có thể làm sự tình. Trước mắt còn nghèo vụ trà chuẩn bị tạm thời lưu trữ này khối năng lượng thạch. Nói không chừng khi nào là có thể có lớn hơn nữa tác dụng năng lượng thạch. Kia thật đúng là khả ngộ bất khả cầu a, phụ cha từ trên giường nhảy dựng lên. Thu thập một chút chính mình, sau đó tùy tiện cho chính mình nấu một chút rau dưa cháo thò qua một chút bữa sáng, nàng đảo không? Phải như thế nào lo lắng Nini đồ ăn, nhiều mễ tạp ưng sinh tồn năng lực cực cường, một lần săn thực có thể 3 ngày không ăn cơm. Nàng vừa lúc có thể mượn trong khoảng thời gian này hảo hảo ngẫm lại như thế nào đem Nini lai lịch. Cấp hợp lý hóa, ăn xong cơm sáng, nàng lấy ra đi theo hỏa minh tiểu đội tại dã ngoại kia đoạn thời gian tùy thân mang theo cái túi nhỏ. Châm trước thu thập ra bên trong nàng cảm thấy tạm thời dùng không đến tài liệu. Chuẩn bị bắt được Ngưng Vân nói giao dịch hành bán đi, lại mang lên mấy cái đồng sắt. Chuẩn bị ở trở về trên đường thuận tiện mua mấy ngày nay đồ dùng. Nàng trong phòng hiện tại chỉ có một giường chăn cùng một cái nồi. Hằng ngày đồ dùng thiếu đáng thương, trước khi đi dặn dò một chút Nini hảo hảo ở nhà đợi không cần. Đi ra ngoài, phụ trà ra cửa, mới ra môn. Nàng vừa chuyển đầu liền thấy ở cửa thang lầu lập một cái nữ hài. Dung mạo cùng Ngưng Vân có 7 phần tương tự. Đôi tay lại biến dị thành vây cá bộ dáng, cánh tay thượng trường màu xanh nhạt vảy cá, 5 ngón tay chi gian liên tiếp nhàn nhạt lá mỏng, phụ trà trong nháy mắt nhớ tới trong đội ngũ từng. Có người đề qua, nói Ngưng Vân có một cái thân thể biến dị muội muội. Cho nên ngày thường hận nhất người khác để biến dị người như thế nào, cái này đại khái. Xuất chính là Ngưng Vân muội muội, nàng liền như vậy đứng ở cửa thang lầu lẳng lặng mà nhìn nàng. bất động cũng không mở miệng nói chuyện. Vụ cha dừng một chút, chủ động cùng nàng chào hỏi. Ngươi là Ngưng Vân tỷ tỷ muội muội đi. Ngươi hảo, ta là, nàng lời nói còn chưa nói xong. Trước mặt nữ hài liền nhàn nhạt gật gật đầu đánh gãy nàng. Bình tĩnh nói, ta nghe tỷ tỷ nói qua. Ngươi là Vụ Trà, nàng đôi mắt là một loại sâu đậm mặc lam sắc. Nhìn về phía cặp mắt kia thời điểm giống như rơi vào rồi một mảnh nguy hiểm biển sâu, không biết có phải hay không nàng đồng tử nhan sắc nguyên nhân. Vụ Trà tổng cảm thấy nàng xem chính mình thời điểm ánh mắt kia sâu thẳm đáng sợ. Vụ Trà chỉ có thể cười cười, nói, ngươi hảo. Nữ hài gật gật đầu, nhàn nhạt nói, tỷ tỷ bọn họ ngày hôm qua đêm khuya thời điểm nhận được khẩn cấp nhiệm vụ rời đi. Bọn họ đi gấp, tỷ tỷ làm ta và ngươi nói một tiếng. Vụ Trà bừng tỉnh gật gật đầu, nói, ta nói như thế nào buổi sáng không có nghe thấy cách vách có thanh âm. Trước mặt nữ hài lại không có chờ nàng đem nói cho hết lời ý tứ. Nàng mang xong rồi lời nói liền lo chính mình nhấc chân đi phía trước đi. Đi ngang qua Vụ Trà thời điểm cũng không thấy nàng liếc mắt một cái. Trực tiếp lướt qua nàng rời đi. Vụ Trà tại chỗ đứng đó một lúc lâu. Chờ sau lưng tiếng đóng cửa không có. Đột nhiên nâng lên tay sờ sờ chính mình nhọn nhọn lỗ tai, không biết có phải hay không nàng ảo giác. Nàng vừa mới luôn là cảm thấy Ngưng Vân cái này muội muội ở như có như không đánh giá nàng lỗ tai, cái này nữ hài làm nàng cảm thấy có chút nguy hiểm quỷ dị, nhưng nàng cũng không biết này có phải hay không nữ hài kia lãnh đạm phản ứng cùng quá mức nguy hiểm màu mắt cho nàng ảo giác. Nàng dừng một chút, quơ quơ chính mình đầu, hoảng ra mãn đầu óc không rõ ý tưởng. Nhấc chân tiếp tục chiều giao dịch đại sảnh đi qua đi. Giao dịch đại sảnh ở toàn bộ thành thị ngay trung tâm, Vụ Trà căn bản là không như thế nào hỏi thăm liền thuận lợi tìm đúng địa phương. Bị đăng ký cư trú chứng lúc sau, nhân viên công tác chia nàng một cái tiểu mộc bài. Nói bằng vào cái này tiểu mộc bài có thể có tư cách ở giao dịch đại sảnh giao dịch. Tiểu mộc bài thượng dùng chỉ vàng miêu năm đạo giang, bị gọi tín dụng giang. Phàm là ở giao dịch đại sảnh xuất hiện thất tín hành vi, bị người cử báo thẩm tra lúc sau, giao dịch đại sảnh sẽ hoa rớt trong đó một cái giang. Hơn nữa đem người này làm nghiêm khắc giám sát đối tượng. Mà đương năm điều giang toàn bộ bị hoa rớt lúc sau, người này sẽ mất đi ở lăng thành giao dịch đại sảnh giao dịch tư cách. Dị năng giả mất đi một cái thành thị giao dịch đại sảnh giao dịch tư cách, tưởng đạt được cái gì tài nguyên hoặc là tài liệu cũng chỉ có thể đi chợ đen mua sắm. Mà ở chợ đen giao dịch chung sở xuất hiện các loại tình huống, từ cá nhân chính mình phụ trách. Vụ Trà thu hồi thẻ bài, bắt đầu ở giao dịch trong đại sảnh chuyển động lên. Giao dịch trong đại sảnh chia làm tiêu thụ khu cùng thu mua khu. Thu mua khu giống nhau đều là một ít đại dòng binh đoàn hoặc là đại xưởng gia công trường kỳ thu mua mỗi một loại tài liệu. Cũng có một ít dị năng giả cá nhân mua không được mỗi loại đặc thù tài liệu lúc sau lựa chọn khu thu mua khu treo biển hành nghề. Phụ chàng nghĩ nghĩ, đơn giản trực tiếp đi thu mua khu. Trên người nàng mang đồ vật cũng không tính nhiều, còn đều là một ít thực dễ dàng được đến bình thường tài liệu. Nàng mới vừa đi thu mua khu xoay nửa vòng, trên người mang đồ vật liền thay đổi cái sạch sẽ, đại bộ phận bị Vụ Trà ở một cái đại dòng binh đoàn trong tay thay đổi một ít cấp cứu dược phẩm cùng băng vải. Tiểu bộ phận bị nàng bán cho một cái dùng cấp thấp dị năng tài liệu chế tác sinh hoạt hàng ngày đồ dùng. Tư gia xưởng thay đổi đồng sắt. Vụ Trà dung mạo cùng cặp kia tai nhọn quá chọc người chú mục. Nàng xoay nửa vòng lúc sau nửa cái giao dịch hành người đều đang xem nàng. Nàng lôi kéo chính mình kính bảo vệ mắt, không nhiều dừng lại, quay đầu liền đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài nàng trực tiếp đem hỏa minh tiểu đội huân chương đừng ở ngực. Có hai cái một đường đi theo nàng từ giao dịch đi ra tới nam nhân dừng lại bước chân, do dự một chút, quay đầu lại chiết trở về. Cái này huân chương là ngày hôm qua Ngưng Vân cho nàng. Nàng nói cái này trong thành cũng không phải tất cả mọi người trường mắt. Tất yếu thời điểm nàng mang lên cái này huân chương làm cho bọn họ thật dài mắt. làm cho bọn họ biết ai không thể động. Không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền dùng thượng, nàng từ tiến giao dịch hành khởi kia hai người. Liền đang nhìn nàng, bất quá bọn họ còn có đầu óc, không ở giao dịch hành làm cái gì. Nàng vừa ra tới, bọn họ liền gấp không chờ nổi theo đi lên, phụ trà không biết bọn họ đơn thuần chính là tưởng đến gần. Vẫn là muốn làm mặt khác sự tình, bất quá nàng một cái đều không nghĩ ứng phó, mang lên huân chương lúc sau. Nàng quay đầu lại đi nhiệm vụ đại sảnh, lăng thành dị năng giả dòng binh đoàn nhiệm vụ trên cơ bản đều là từ nơi này tiếp. Có rất nhiều lăng thành phía chính phủ tuyên bố nhiệm vụ. Có rất nhiều một ít đại thành tuyên bố bao trùm toàn bộ phương Nam thành thị nhiệm vụ. Xuống chút nữa chính là một ít đại dị năng giả dòng binh đoàn phát cấp càng tiểu nhân dị năng giả. Quân đoàn nhiệm vụ, lại xuống chút nữa chính là tiểu dị năng giả quân đoàn phát cấp tán nhân dị năng giả nhiệm vụ. Còn có chính là một ít chiêu mộ nhiệm vụ, cố định tìm tòi vật tư nhiệm vụ, quét sạch nhiệm vụ tư tư, phụ trà hiện tại một khiếu. Đại nhiệm vụ nàng khẳng định tiếp không được, chỉ có thể đi tìm những cái đó lại tiểu lại vụn vặt nhiệm vụ. Càng tìm càng đi đi, cũng không thấy được thích hợp nàng làm nhiệm vụ, kỳ thật nàng vốn dĩ cũng không ôm lần đầu tiên tới. Là có thể tìm được nhiệm vụ hy vọng, chỉ là nghĩ trước lại đây nhìn một cái, quen thuộc hoàn cảnh, rốt cuộc một cái cấp thấp tán nhân dị năng giả có thể làm thật sự quá ít. Không thể giống đại dòng binh đoàn giống nhau chủ động ra khỏi thành tìm kiếm tài nguyên đánh ma mị. Cũng chỉ có thể ở thành thị bảo hộ năng lượng cháo dưới sự bảo vệ làm một ít khả năng cho phép. Nhiệm vụ thẳng đến nàng đi tới tận cùng bên trong. Thấy được một cái lại tiểu lại phá thoạt nhìn có chút năm đầu thẻ bài. Nàng liếc mắt một cái xem qua đi liền biết nhiệm vụ này khẳng định thích hợp nàng, thông báo tuyển. Dụng dị năng giả thủ điền, cấp bậc không hạn, dị năng không hạn, trường kỳ thông báo tuyển dụng, cái gọi là thủ điền. Chính là làm dị năng giả vì ở đồng ruộng tập thể lao động người thường cung cấp bảo hộ. Để ngừa đột nhiên xuất hiện ma động tàn sát người thường, lăng thành là cái tiểu thành. Ngăn cản ma mị vòng bảo hộ chỉ bao trùm ở trong thành cư trú khu. Mà so cư trú khu diện tích lớn hơn mấy lần đồng ruộng không chiếm được bảo hộ. Trồng trọt đồng ruộng người thường liền tùy thời có khả năng đối mặt đột nhiên xuất hiện ma mị, rất sớm phía trước liền từng có loại tình huống này. Một đám nông phu ở lao động thời điểm ma mị đột nhiên xuất hiện. Khắp đồng ruộng máu chảy thành sông, từ kia lúc sau. Trong thành liền tổ chức người thường tập thể lao động. Ở lao động thời điểm thông báo tuyển dụng dị năng giả bảo hộ. Tốt xấu là nhiều một chút bảo đảm, phụ trà hướng người bên cạnh hiểu biết cái gì là thủ điền. Nghĩ nghĩ, tìm được rồi nhiệm vụ này người phụ trách đăng ký tên của mình, nàng cũng không thấy thế nào thù lao. Thế nào, dù sao chính mình hiện tại cấp bậc còn thấp, có thể làm sự tình cũng không nhiều lắm, đảo còn không bằng tìm cái còn có thể nhiệm vụ làm một chút. Nhiều tiếp xúc một ít người, hiểu biết nhiệm vụ lưu trình, làm xong này đó, nàng vô cùng cao hứng ra nhiệm vụ đại sảnh, trên đường trở về một đường bán rất nhiều vật dụng hàng ngày. Lại tìm cái thợ mộc cấp Nini đánh một cái rắn chắc điều giá. Vừa lúc đem trên người nàng mang đồng sắt cấp hoa cái sạch sẽ, nàng ôm một hoài đồ vật đẩy cửa tiến. Vào, Nini lập tức ngoan ngoãn dùng móng vuốt đem trên cùng điều giá sách xuống dưới. Cho nàng giảm bớt gánh nặng, ai nha mà ơi Nini thật là lại hiểu chuyện lại đáng yêu. Hết chương.